Trùng sinh thiên tuyết, chương 61, góc truyện audio.com. Hoàng Phong mím môi, không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ đành gật đầu. Đi theo tôi, thái tử xin cẩn thận, cô ta có mang theo ám vệ. Trợ lý đi theo phía sau Hoàng Phong nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn cảm nhận được cô gái này có không ít ám vệ theo sau. Tuyệt không phải là một nhân vật tầm thường. Làm sao có thể ngây thơ như vậy? Không ra ngoài được, tôi tự có cân nhắc. Nhìn thấy ánh mắt không vui áp bức người khác của Hoàng Phong khiến trợ lý kia tự biết mình nói nhiều. Tức thời nhận lệnh im lặng, thiên tuyết ngược lại với bọn họ. Vô tư nghiêng đầu, nghe hai người kia nho nhỏ thì thầm cái gì đó. Đến khi hắn đi cô cũng xoay người chạy theo. Cô đợi một chút, khi nào có thời gian tôi sẽ mang cô ra khỏi nơi này. Hoàng Phong nhìn cái đuôi nhỏ từ đầu đến cuối đều lon ton đi theo phía sau hắn. Một câu cũng không nói. Nhẹ nhàng lên tiếng, ý là muốn trấn an cô. Không sao, không sao anh cứ làm a, dù sao tôi cũng không có việc gì. Thiên Tuyết nghĩ nghĩ xua tay nói. Nếu về sớm quá đường nào cô cũng sẽ bị giáo huấn lại một trận. Chỉ bằng đi chơi một vòng nha. Đến khi ngạo nóng ruột nóng gan rồi cô sẽ trở về. Chắc chắn không bị mắng. Hoàng Phong vừa mở miệng định nói thêm vài câu nữa liền bắt gặp một con vật màu trắng chui ra từ túi sách của Thiên Tuyết. Sau đó leo lên vai cô. Vẻ ngoài cũng thật dáng yêu. Không biết Ngọc Nhi có thích hay không? Tôi mua lại nó có được hay? Không bán, chưa đợi Hoàng Phong ngỏ lời Thiên Tuyết liền thẳng thừng cự tuyệt. Ý đồ xấu, người xấu, Hoàng Phong chỉ có thể trừng mắt nhìn người cắt đứt câu nói của hắn. Trên đời này chỉ có hai người dám làm như vậy, thế nhưng hôm nay xuất hiện thêm nữa sao? Nhảy vào họng hắn ngồi, chính là hắn vẫn chưa kịp lạnh giọng cảnh cáo cô lại bị câu nói của cô lần nữa chặn lại. Hoa, thật lớn, Thiên Tuyết hớn hở chỉ sân khấu phía trước. Sau đó tò mò, cái này dùng để làm gì a? Để đấu giá. Hoàng Phong nghiêm túc lên tiếng. Đúng vậy, để đấu giá, trợ lý nhìn thái tử tập trung liền không khỏi ngưỡng mộ. Người này trẻ tuổi tài cao, mới một tuần trước đã giành được vị trí thái tử nước Anh. Kinh tế và chính trị đều hô mưa gọi gió, chỉ là hắn lại vướng phải một vật cản duy nhất, chính là tổ chức mafia nổi tiếng ám dạ. Lần này đến đây là để đấu giá tin tức, muốn biết ông trùm mafia trên toàn thế giới hiện giờ giang ở đâu. Ý định tiếp theo là gì? Vì cái gì luôn nhắm vào hoàng tộc Mo Tiết, còn không ngừng dùng bom khủng bố. Hiện giờ tình hình thật sự không ổn định. Hoàng Phong tìm vị trí của khách ngồi xuống. Chờ đợi, chỉ cần đến giờ thì sẽ có người mời hắn bước lên một trong bốn hiếc kế kia. Thật sự đến được nơi này hắn đã trả giá không nhỏ. Phí bước vào, con có muốn ngồi lên vị trí kia cũng phải mất bao nhiêu tiền bạc rồi. Chỉ là hắn không quan tâm, chút thứ rẻ mạt này làm khó được hắn. Thiên Tuyết vuốt vuốt lông của Lacy, thầm nghĩ có phải lát nữa ngạo sẽ đến hay không? Dù sao nơi mà hắn xuất hiện cũng phải là chỗ đông người a. Ánh mắt của cô nhanh chóng nhìn đến một con gấu bông để trên ghế bên cạnh Hoàng Phong. Rất không khách khí cầm lên xem. Đây là ông Ngọc thật nha. Thế nào lại để làm một con gấu bông? Cách chương.